Thư nữ song sinh, quyển 1 chương 18, giọt nước không lọt, góc truyện audio.com. Tứ Di Nương hoàn toàn không ngờ tới, chỉ vì bản thân mất cây châm yêu thích lại lôi kéo ra bao nhiêu phiền toái như vậy, không những tìm thấy cây châm của mình trong phòng con gái, nàng còn bị hiểm nghi có dính dáng đến việc đẩy Dịch Cẩn Uyển vào trong hồ. Lúc này Dịch Trường Hoa đang tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao cho ông Lương Châu, xảy ra lũ lụt nhiều lần, liên tục không dứt nên không thể sản xuất lương thực như thường, rất nhiều bách tính di chuyển nhà cửa, một phần lớn khác bị lũ lụt cuốn đi ở trên đường. Thứ sử Lương Châu nhiều lần báo cáo lên triều đình yêu cầu cứu trợ thiên tai nhưng đều bị bác bỏ, không có kết quả. Lần này lơ đãng bị đưa lên long án, mặt rồng giận dữ, mệnh ông là thừa tướng đứng đầu bách quan phải xử lý tốt chuyện này, khiến ông nhức đầu không thôi. May mà có con gái lớn Dịch Cẩn An hiểu chuyện giúp ông xử lý một vài chuyện chính sự. Lúc này nàng ta ngồi trước bàn, lúc thì chống cằm suy tư, lúc thì nâng bút viết nhanh, Dịch Trường Hoa nhìn mà kinh hỉ. Cho tới bây giờ ông không hề biết thì ra đứa con gái này lại tài hoa như vậy, ngay cả việc chính sự cũng có thể chia sẻ cùng ông. Xem ra trước kia ông đã xem thường đứa con này rồi. Ông đang tán thưởng trong lòng, chợt bên ngoài truyền tới âm thanh nhao nhao ầm ĩ tỏ ý muốn phụ thân vì nàng làm chủ. Dịch Trường Hoa bận rộn, sai quản gia La ra ngoài xem xét tình hình. Chỉ chốc lát sau, quản gia La dẫn theo một nhóm người đi vào, tất cả đều là thê thiếp và con cái của ông nhìn mà thấy càng thêm phiền não. Ông lạnh giọng quát, các ngươi lại xảy ra chuyện gì? Không thể để ta bớt phiền não được sao? Dịch Cẩn Ninh vừa vào cửa đã thấy Dịch Cẩn An ngồi ở một bên, nàng nheo mắt quả nhiên tâm tư cẩn thận, ngay cả đường lui cũng chuẩn bị tốt. Phụ thân, Tam tỷ tỷ muốn hại con, là nàng ta đẩy con xuống hồ, chính nàng ta dìm đầu con khiến con sặc nước, là nàng ta, nhất định là nàng ta. Dịch Cẩn Uyển vừa vào cửa lập tức chỉ vào Dịch Cẩn Dung ra sức tố cáo. Dịch Trường Hoa quát to. Nói cho rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dịch Cẩn Uyển nói hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện vừa rồi có người đẩy nàng xuống hồ, nói xong mọi người trong phòng cũng không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với nàng. Tứ tiểu thư vừa mất Di Nương, còn bị lão gia nghi kỵ lạnh nhạt, bây giờ ngay cả tỷ tỷ cũng muốn hại nàng, trong lòng mọi người thở ngắn than dài một hồi. Tứ Di Nương mang theo một đám người đi vào, vừa vào liền quỳ xuống đất. Lão gia Uyển Nhi vu hãm Dung Nhi, nói Dung Nhi đẩy nàng xuống nước, muốn dìm chết nàng, nàng ta nói phải có chứng cứ chứ. Lời này là lời Dịch Cẩn Ninh vừa nói, ngược lại lúc này bà ta dập khuôn theo, quả là một người không đơn giản. Phụ thân, tứ muội muội nói bậy, đây rõ ràng và váy của nhị tỷ tỷ, sao có thể chạy đến phòng con được, rõ ràng là có người muốn vu khống hãm hại con. Dịch Cẩn Dung trừng to đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Ninh, nhất định là nàng ta giấu chiếc váy này vào trong phòng mình, làm cho mọi người qua đây lục soát, vừa rồi nàng ta còn làm cho Tứ Di Nương lục soát phòng nàng, nhất định là Dịch Cẩn Ninh muốn hại nàng. Lời này rõ ràng muốn nói Dịch Cẩn Ninh gài tang vật vu hãm nàng, rất rõ ràng đó là váy của Dịch Cẩn Ninh, không phải nàng thì có thể là ai. Không phải nhị tỷ tỷ tỷ ấy ra ngoài mua lễ vật cho ta, trở về còn cứu ta nữa. Dịch Cẩn Uyển lấy châm hoa mai Dịch Cẩn Ninh vừa ném xuống trước mặt nàng ra, đưa tới trước mặt phụ thân. Góc truyện audio.com. Phụ thân, mời xem, đây là lễ vật sinh thần nhị tỷ tỷ mua cho con, vừa rồi con không cẩn thận làm rơi gãy. Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Dịch Trường Hoa lộ ra tia hung ác, nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Dung như diều hâu nhìn mồi, ông ném quyển sách trên tay xuống đất. Dịch Cẩn Dung, ngươi còn gì để nói không? Phụ thân, ngài quên rồi sao, năm đó đại thọ tổ mẫu, hoàng thượng vì an ủi ngài vất vả nên đặc biệt ban thưởng hơn 10 thất lụa Vân Yên thượng hạng, sau đó tổ mẫu tặng chúng con mỗi phòng một thất. Lụa Vân Yên đó đã mang đi làm thành áo và vãn xa rồi, căn bản không may thành váy. Đột nhiên đôi mắt Dịch Cẩn Dung sáng lên, đúng rồi, phụ thân có biết hình như lụa Vân Yên của đại tỷ tỷ được may thành váy. Dịch Cẩn An vốn chăm chú xem hồ sơ vụ án, nghe thấy lời này vội ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo. Tam muội muội gọi ta. Chấm, chuyện không liên quan đến con vẫn luôn giúp vi phụ xử lý chính sự, nhất định chuyện này không phải con. Dịch Trường Hoa vung tay áo, bảo Dịch Cẩn An lập tức ngậm miệng. Nhưng tỷ ấy cũng có thể sai nha hoàn của mình hoặc mua chuộc người khác làm. Dịch Cẩn Dung sốt ruột, Dịch Cẩn An đặt bút trong tay xuống, nở nụ cười ôn hòa. Vậy tam muội muội nói xem làm sao ta có thể ra ngoài an bài nha hoàn của ta hoặc mua chuộc người khác giúp ta giết người. Lại như thế nào lấy y phục của mình cho người khác mặc, sau đó bảo nàng cởi ra giấu trong phòng của muội. Chuyện này, Dịch Cẩn Dung bị á khẩu, không thốt được lời nào. Nếu thật sự do Dịch Cẩn An gây ra, vậy nàng ra cũng cần phải có thời gian an bài người khác đi làm chuyện này mới đúng. Nhưng rõ ràng nàng ta ở trong thư phòng của phụ thân, theo lý thì không có thuật phân thân mới đúng, Dịch Cẩn Dung nghĩ mãi không ra. Huống chi ta đã sớm đưa váy lụa Vân Yên cho nhị muội muội rồi. Nhị muội muội, muội nói đi. Dịch Cẩn An cười híp mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh, đôi mắt phượng xinh đẹp kia tựa như phượng hoàng dương cánh, phát sáng rạng rỡ. Dịch Cẩn Ninh đi tới cạnh quản gia hỏi thầm mấy câu, nhìn hai sắc mặt gần như không có gì khác nhau của nàng giống như ngây thơ lại như nghiêm túc nói. Tỷ tỷ quên rồi sao, muội đã trả lại chiếc váy cho tỷ rồi. Còn nữa, vừa rồi quản gia bá bá nói tỷ có đi nhà xí, nếu lợi dụng đoạn thời gian trống này đẩy người xuống hồ cũng không phải việc gì khó. Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng lập tức bàn luận xôn xao, chẳng lẽ thật sự do đại tiểu thư làm? Ta không biết muội đã trả lại cho ta Tiểu Hà, ngươi có nhận được không? Dịch Cẩn An nhìn Tiểu Hà vừa theo sau tới. Tiểu Hà lắc đầu quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, nhị tiểu thư chuyện ngài trả váy lụa Vân Yên cho đại tiểu thư, ngài ấy không hề biết. Là nô tỳ sơ sót quên nói cho tiểu thư. Bây giờ nàng là người của đại tiểu thư, nếu như bị người ta tra ra đại tiểu thư giết người, nàng là tỷ nữ cũng sẽ gặp nạn, cho nên vô luận tiểu thư làm đúng hay sai, nàng nhất định phải đứng bên tiểu thư. Phụ thân, nữ nhi luôn ở thư phòng sắp xếp tư liệu cho ngài, khoanh tròn những điểm nghi vấn trong chính vụ, nữ nhi thực sự không làm gì hết. Nước mắt Dịch Cẩn An rơi như mưa, điềm đạm nhìn Dịch Trường Hoa, đây là chiêu nàng ta am hiểu nhất, trăm lần đều linh. Không hổ là cao thủ diễn trò. Dịch Cẩn Ninh chợt đi tới trước mặt Dịch Cẩn An, nhìn chằm chằm chân nàng ta. Khóc chuyện audio.com, tỷ tỷ, nếu thật sự tỷ đến bên hồ, nhất định đế giày sẽ dính rong và rêu xanh bên hồ, phiền tỷ tháo giày ra, để mọi người nhìn không phải sẽ rõ ràng sao? Muội muội ta là tỷ tỷ song sinh của muội, ngay cả muội cũng không tin ta sao? Dịch Cẩn An lui bước tay phải ôm chặt ngực giống như không cẩn thận bệnh tim sẽ tái phát. Nàng ta dùng vẻ mặt như chịu đả kích lớn nhìn Dịch Cẩn Ninh. Ta không có, nếu không tin, ta cởi là được, giày được cởi ra, Dịch Cẩn Dung và Tứ Di Nương đều mang ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào nó. Dịch Cẩn An đưa giày cho lão quản gia lật đế giày lên xem, tất cả mọi người trong phòng đều mở to hai mắt nín thở chờ kết quả. Nhìn nét mặt và ánh mắt không tin được của quản gia, đáy lòng tất cả mọi người đều xác nhận Dịch Cẩn An chính là hung thủ. Nào ngờ quản gia trả lại giày cho Dịch Cẩn An, khom lưng nói với Dịch Trường Hoa. Lão gia, đế giày đại tiểu thư sạch sẽ, không có gì cả. Trước giờ lão quản gia đều công chính nên mọi người không yêu cầu kiểm tra lại. Dịch Cẩn Ninh nheo mắt hay cho tâm tư linh lung, chẳng những chuẩn bị tốt đường lui, ngay cả nên đánh trả như thế nào cũng rõ rõ ràng ràng, nàng thầm than một tiếng, vị tỷ tỷ này ra tay có thể nói là giọt nước không lọt, đến Tứ Di Nương và Dịch Cẩn Dung cũng gặp xui xẻo. Choang, Nhiên Tử Vân Đoan bị ném xuống đất vỡ tan tác, nhất thời thư phòng yên tĩnh hẳn. Người đâu, kéo Tam tiểu thư ra ngoài, trước đánh 50 đại bản, sau đó nhốt vào phòng chứa củi, phạt nàng 2 ngày không được ăn cơm. Dịch Trường Hoa quát ta, phong độ nhất gia chi chủ hiện lộ hoàn toàn. Tứ Di Nương không cách dạy dỗ, nuông chiều dung túng Tam tiểu thư sát hại con gái bổn tướng, tội không thể tha, phạt quỳ ở từ đường 1 năm. Tứ Di Nương sợ đến sắc mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha thứ. Lão gia, xin hãy nể tình thiếp thân hầu hạ ngài nhiều năm, tha cho Dung Nhi lần này, đánh nàng 50 đại bản, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Thấy dáng vẻ lạnh mặt thờ ơ của Dịch Trường Hoa, Dịch Cẩn Ninh thở dài một tiếng, nếu nói Tứ Di Nương và Cẩn Dung không sai nhưng thực ta có sai, chuyện Tam Di Nương hại năm đó nhất định Tứ Di Nương cũng có tham dự, nhưng nàng vẫn giúp cầu xin. Phụ thân, ngày mau là thưởng hạ yến rồi, chuyện ta muội muội có thể châm chước một chút, xong yến rồi lại phạt. Dù sao cũng là việc nhà, đến lúc truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại tới thanh danh tướng phủ. Được rồi, không cho phép lại nhắc đến chuyện này nữa. Dịch Trường Hoa càng thêm nhức đầu, ông nhắm mắt đỡ trán, nhìn Tứ Di Nương và Cẩn Dung. Ngày mai là thưởng hạ yến, nếu không phải vì thanh danh của tướng phủ, hôm nay bổn tướng liền xử lý các ngươi. Đều không an phận, tất cả về chép nữ giới 100 lần cho ta. Chuyện xử phạt các ngươi, sau thưởng hạ yến sẽ thi hành. Còn đối với Uyển Nhi ông vẫn không biết nên làm thế nào, nhưng vẫn nói với nàng. Uyển Nhi thực xin lỗi, phụ thân vì chuyện của Di Nương mà lơ là con. Nếu con không sao, vậy thì chuyện này cứ như vậy thôi, sau này phụ thân bảo vệ con, phụ thân đảm bảo sẽ không lặp lại chuyện như vậy nữa. Trước mắt phụ thân rất bề bộn, hôm khác sẽ làm chủ cho con, ngoan. Uyển Nhi ngoan ngoãn đồng ý, thật ra thì chuyện này cũng coi như là giúp nàng rất nhiều, phụ thân bằng lòng tha thứ cho nàng, không phải sao. Khóc chuyện audio.com, người một phòng đều lui ra, Dịch Cẩn Ninh cũng không muốn ở chỗ này nữa, chân vừa mới nâng lên Dịch Trường Hoa đã gọi nàng lại. Khách chương.